Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, ta cùng phụ thân mạo hiểm. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng là ở đâu ra lão sắc quỷ đây. Lại là đầu lão sắc cẩu. Có điều này chó mực vẫn đúng là không bình thường. Đã trúng Lý Huyền Dạ một chưởng lại không chết. Vùng vẫy mấy lần lại từ dưới đất bò dậy. Hướng về phía Lý Huyền Dạ nhe răng trợn mắt. Ô ô gầm nhẹ. Phảng phất là đang trách cứ Lý Huyền Dạ quấy rầy chuyện tốt của nó. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. U linh chó. Đến từ thâm uyên ma vật. Trời sinh nắm giữ cường đại linh thể. Có thể miễn dịch vật lý thương tổn. Tính cách nhu nhược. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Yêu thích nữ sắc. Lại là thâm uyên ma vật. Lẽ nào quỷ này trạch phụ cận. Có thâm uyên vết nứt tồn tại. Nếu là như vậy. Như vậy nhà ma bên trong phát sinh những người dị thường sự kiện linh dị liền có thể giải thích. Tòa nhà này cũng quá không giống bình thường đi. Lòng đất có lớn như vậy nguyên dịch hồ. Lại còn có thể cùng thâm uyên trực tiếp liên tiếp. Nói không chắc còn có cái khác chỗ huyền diệu còn chờ khai quật đây. Tâm tư, Lý Huyền Dạ tiện tay rơi ra nhất đám khác nào hồng liên ngọn lửa. Chính là Minh Vương nghiệp hòa. U linh chó bản năng sinh ra hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng căn bản là không có cách chạy trốn. Đảo mắt liền bị Minh Vương nghiệp hỏa đốt không còn sót lại một chút cạn. Ông chủ, đó là cái gì? Khúc Vân Thường theo tới vội vã cuống cuồng mà hỏi. Lý Huyền Dạ nhưng chỉ là xoay người. Một mặt đồng tình vỗ vỗ Khúc Vân Thường vai. Người không nên biết thì tốt hơn. Suýt chút nữa bị cẩu cho cái kia. Khúc Vân Thường nhân phẩm này cũng là không người nào. Cô nương này vận khí tựa hồ vẫn luôn rất kém cỏi a. Quả nhiên vẫn là đến làm cho nàng tu luyện một chút mới được. Cho mình làm quản gia trợ lý. Ít nhất đến có một chút năng lực tự vệ đi. Ở Khúc Vân Thường ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lý Huyền Dạ đem một bộ cao cấp công pháp tu luyện ném cho nàng. Nói, lúc không có chuyện gì làm cố gắng tu luyện đi. Cảm ơn ông chủ vun bón. Vân Thường định không phụ kỳ vọng cao. Nắm thật chặt trong tay công pháp tu luyện. Khúc Vân Thường có thụ cảm động dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Huyền Dạ phất phất tay cáo từ rời đi. Về tới gian tạp vật bắt đầu tiếp tục đào hầm. Ước chừng qua 2 giờ. Lý Huyền Dạ rốt cục đào ra dày đặc tầng nham thạch. Đến lúc cuối cùng một khối nham thạch vỡ vụn lúc. Một luồng mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng nguyên khí phả vào mặt. Như vậy nồng độ nguyên khí, đối với phổ thông đối với người tu luyện mà nói thậm chí được cho kịch độc. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại thể chất phi thường mạnh mẽ. Ngược lại cũng không sợ nguyên khí nồng độ quá cao. Há mồm chính là một trận thôn tính. Đem lượng lớn nguyên khí nuốt vào trong bụng cảm thụ. Vào miệng, lối vào nhu, một đường hầu, sẽ không sai. Đây tuyệt đối là 80 vạn năm ủ lâu năm thượng cổ nguyên khí. Lý Huyền Dạ đánh ra một đạo thần văn. Đem cửa động tạm thời giam giữ bên trên. Sau đó cẩn thận đem dưới lòng đất nơi này nguyên dịch hồ cho tuần tra một lần. Kiếm bộn rồi. Này nguyên dịch so với ta dự tính còn nhiều. Nếu như hoàn toàn thả ra nói. E sợ đủ khiến toàn bộ Lam Hải phạm vi nguyên khí nồng độ tăng lên hơn gấp 10 lần đi. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Vậy thì rất lợi hại a. Đúng, liền dứt khoát tại đây nguyên dịch hồ nơi sâu xa nhất định ra không gian tọa độ đi. Đem nơi này nguyên dịch dẫn độ đến Linh Xu Đại Lục đi. Như thế lượng lớn nguyên dịch, Lý Huyền Dạ nếu như không nuốt riêng chuyện này quả là chính là táng tận thiên lương. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Lam Vũ Đại Lục người tu luyện tổn thất bao nhiêu. Ngược lại các ngươi mấy trăm ngàn năm cũng không phát hiện cái này nguyên dịch hồ. Ta lấy đi cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nguyên dịch hồ rất sâu. Nơi sâu xa nhất khoảng chừng có 7.000 mét. Quả thực có thể so với nhất tòa mô hình nhỏ đại dương. Lý Huyền Dạ quanh thân ngâm ở nguyên dịch bên trong. Đáy hồ cao áp hoàn cảnh. Đem những này không chỗ thả ra nguyên dịch không ngừng xâm nhập Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Lý Huyền Dạ cũng không úy kỵ, mở rộng cửa lòng chiếu đơn thu hết, mặc kệ có bao nhiêu nguyên dịch, đều là trực tiếp luyện hóa, căn bản không sợ căng nứt. Định không gian tọa độ công phu, Lý Huyền Dạ liền hấp thu chỉ ít hơn 100 tấn nguyên dịch. Thậm chí trả lại cho mình tư nhân bên trong không gian rót vài ngàn tấn. Để các nữ thần cũng có thể thoải mái. Thuận tiện trước tiên mang một ít về nhà. Qua ước chừng nửa giờ. Dù là lấy Lý Huyền Dạ khẩu vị cũng bị chống đỡ không chịu được. Khắp toàn thân mỗi một tế bào phảng phất đều muốn nổ tung giống như. Hắn lúc này mới bỏ qua. Liền địa ngồi khoanh chân. Bắt đầu luyện hóa. Không thể không nói. Này chí thuần nguyên dịch chính là tốt. Luyện hóa căn bản không lao lực. Trực tiếp liền có thể hóa thành sức mạnh của bản thân sử dụng. Hoàn toàn không tác dụng phụ. Hấp thu nhiều như vậy nguyên dịch. Lý Huyền Dạ thân thể khắp mọi mặt thuộc tính đều tăng trưởng không ít. Phỏng chừng hấp thu nữa mấy lần. Liền có thể đột phá thánh linh 15 cấp. Thu rồi tâm. Lý Huyền Dạ cũng kích hoạt rồi không gian tọa độ. Khởi động biến về thành chuẩn bị về nhà đi tới bởi vì khoảng cách quá xa. Phải xuyên qua tinh hải quan hệ. Lần này truyền tống thời gian dài đằng đẵng. Lý Huyền Dạ đợi chừng 2 giờ mới hoàn thành rồi truyền tống. Về tới trong phòng ngủ của mình. Lúc này Linh Xu Đại Lục lại là buổi chiều. Lý Huyền Dạ hô hấp lấy trong nhà quen thuộc mùi. Không nhịn được nằm trên giường một lúc. Quả nhiên vẫn là chính mình gối ngủ thoải mái a. Ồ. Lão bản ngươi đã về rồi. Bạch Tiểu Nhã nghe được động tĩnh đẩy cửa mà thôi. Kinh ngạc nhìn trên giường Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ rời giường duỗi lưng mỏi. Hỏi thăm một chút. Nói. Vừa trở về. Gần nhất trên đại lục có xảy ra chuyện gì à? Tuy rằng lần này khi ra cửa còn chưa trường. Nhưng tiền tiền hậu hậu cũng đi qua một tháng. Trong lúc Lý Huyền Dạ đối với Linh Xu đại lục tin tức là không biết gì cả. Đương nhiên vẫn là có chút lo lắng. Bạch Tiểu Nhã vội vã tiến nhập trạng thái làm việc. Đều đâu vào đấy đem gần nhất nhân tộc cùng với Linh Xu đại lục phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ mới. Nói đi ra, tổng thể tới nói vẫn tương đối an ổn. Duy vừa so sánh chuyện trọng đại kiện là truyền hình bộ xuất phẩm bộ thứ nhất giải trí điện ảnh chiếu phim. Ở toàn dân trong phạm vi đã dẫn phát không nhỏ náo động cùng xem ảnh dậy sóng. Linh Xu đại lục được một bộ phim, tên là Ta cùng phụ thân mạo hiểm, giảng thuật nội dung một đôi phụ nữ ở trong vùng hoang dã thám hiểm cầu sinh. Trải qua các loại kỳ quái lạ lùng, mạo hiểm kích thích trải qua. Đáng nhắc tới chính là, bộ phim này kịch bản là Bạch Vũ biên soạn. Linh cảm chính là bắt nguồn từ lần trước Lý Huyền Dạ cùng nàng ở bên ngoài mạo hiểm trải qua. Lý Huyền Dạ nghe xong. Thật đúng là có chút không kịp chờ đợi muốn xem xét một hồi bộ phim này đây. Ba ba, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng ngọt nhu nhu kêu to. Ăn mặc màu trắng áo đầm, trắng tất vải, da đỏ dày Bạch Vũ nhỏ khuê nữ hào hứng đánh tới. Tầng tầng va vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Khó có thể tưởng tượng Bạch Vũ cô nàng này đối với Lý Huyền Dạ đến tột cùng có cỡ nào không muốn xa. Rời. Chỉ là ngăn ngắn một tháng không gặp, liền phảng phất xa cách 10 năm sau gặp lại giống như vậy. Tiểu nha đầu trực tiếp ở Lý Huyền Dạ trong lòng khóc thành khóc sướt mướt. Xem Lý Huyền Dạ ta thấy mà yêu. Nhận được tin tức Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu cũng lần lượt chạy tới. Nhìn một nhà năm miệng ăn ấm áp tràn trề ôm cùng nhau. Một bên Bạch Tiểu Nhã cảm thấy rất bị thương. Chỉ có thể yên lặng ăn phần này thức ăn cho chó. Rất nhanh, Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh cũng đến. Lý Huyền Dạ này mới nhớ tới chính sự. Mang theo mọi người đi tới đến đánh trong hậu viện. Trực tiếp chạy xe không bể bơi bên trong nước. Ngược lại đem tinh khiết mấy trăm tấn nguyên dịch cái rót vào đi vào. Bởi vì là lộ thiên trống chảy trong hoàn cảnh. Cũng không cần lo lắng nguyên khí nồng độ quá cao gặp sản sinh cái gì nguy hại. Mà đánh, những này là, Lý Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.